Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 175, Lam Cấp Cứu Thục Mỹ Công Tử. Góc Truyện Audio.com. Chương 175, Lam Cấp Cứu Thục Mỹ Công Tử. Bọn chúng không có đuổi theo, nhưng hẳn không phải là vết thương chí mạng. Đường Tam thấp giọng nói ra, hắn dùng huyền thiên công hơi cải biến chính mình thanh tuyến. Thanh âm muốn so chính hắn bình thường thời điểm thanh âm lộ ra thành thục một chút. Ừm, Mỹ công tử gật gật đầu. Sau đó chăm chú nhìn hắn. Người có phải hay không nên buông ra tay của ta? Chấm, a nha, Đường Tam lúc này mới buông tay ra. Trong nội tâm lại là lưu luyến không rời. Mỹ công tử vốn là lạnh lẽo tay nhỏ. Như thế một lát sau cũng đã làm cho hắn che đến hơi nóng. Ngươi là ai? Mỹ công tử ánh mắt sáng rực nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đường Tam mang trên mặt mặt nạ. Mặc trên người màu đậm quần áo. Ta, nghe nàng. Hắn có chút chần chờ. Hắn là cỡ nào muốn nói cho nàng. Ta là ngươi kiếp trước trượng phu. Kiếp này cũng nhất định sẽ là. Nhưng như thế mà nói. Đoán chừng sẽ bị xem như bệnh tâm thần đi. Ngươi có thể gọi ta Tu La. Đường Tam vốn định cho mình cái này biệt danh lên làm hải thần. Dù sao đây là hắn kiếp trước thần vị. Nhưng hải thần cái tên này vẫn còn có chút quá khoa trương. Mà Tu La thần thì là hắn đã từng cùng kiếp trước thê tử chung trưởng một cái khác thần vị. Tu La, Mỹ công tử ngẩn người. Cái tên này nghe có chút kỳ quái. Ngươi là nhân loại? Mỹ công tử hỏi. Ừm, ân, Đường Tam gật gật đầu. Cám ơn ngươi cứu ta. Mỹ công tử thanh âm vẫn như cũ có chút bình thản. Giống như trước đó đứng trước nguy hiểm cũng không phải là nàng giống như. Tố chất tâm lý này cũng là không có người nào. Đường Tam nội tâm yên lặng nghĩ đến. Không cần cám ơn, ta sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Ta phải đi. Nói. Mỹ công tử quay người liền muốn rời khỏi. Quảng cáo. Ngươi bây giờ đi đâu? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói. Hồi trụ sở. Lều vải của ta còn tại bên kia. Trở về. Đường Tam sững sờ. Ngươi không sợ những người muốn bắt ngươi kia? Mỹ công tử yên lặng lắc đầu. Nó cũng không dám giết ta. Lại có thể làm gì chứ? Nếu như nó có đầy đủ bản sự, cũng không cần đến kiêng kỵ ta một cái có nhân loại huyết mạch tồn tại. Đường Tam trong lòng hơi động. Tại thời khắc này hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Tại toàn bộ gặp được tập kích quá trình bên trong, Mỹ công tử vẫn luôn lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong. Lúc này cũng là như thế. Điều này có ý vị gì? Chính nàng có hậu thủ, có thể đối kháng Uông Ngôn những người kia chuẩn bị ở sau. Chính mình là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Thế nhưng là, tại loại này thời điểm, bọn chúng đã muốn ra tay với Mỹ công tử. Chính mình lại thế nào khả năng không cứu nàng đâu. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt những này, hắn không tiếp tục hỏi. Chỉ là yên lặng nhìn xem Mỹ công tử ở trong màn đêm dần dần đi xa. Nàng đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Đường Tam, tay phải nâng lên, đem chính mình tai tóc mai tóc dài vung lên, mà tại tay phải của nàng trên mu bàn tay, lúc này lại sáng lên một vòng màu xanh thảm hào quang. Khi Đường Tam nhìn thấy một màn kia màu xanh thảm thời điểm, con người trong nháy mắt co vào, người có thể gọi ta Mỹ công tử. Mỹ công tử hướng hắn phất phất tay. Xoay người lần nữa lúc đã là phóng người lên. Qua trong giây lát biến mất trong rừng. Đường Tam đứng tại chỗ. Hồi lâu không động. Nàng vậy mà. Một màn kia màu lam. Đối với có được linh tê thiên nhãn hắn tới nói. Tự nhiên là nhìn hết sức rõ ràng. Cái kia rõ ràng là một cái phù văn. Một cái hắn rất tinh tường phù văn. Hắn cũng có phù văn. Chỉ bất quá. Trên tay hắn phù văn là màu cam. Đúng vậy, cái kia rõ ràng chính là cứu thục lạc ấn A, đỏ cam vàng lục lam tràm tím. cứu rỗi phân bảy sắc, màu lam, đã là toàn bộ tổ chức cứu thục xếp tại tầng cấp thứ hai nhan sắc. Đường Tam nhớ rõ, chính mình trưởng trấn lão sư đã từng tự nhủ qua. Tại Gia Lý Thành, tổ chức cứu thục bên trong tầng cấp cao nhất không phải hắn cái kia thanh cấp, mà là lam cấp, có hai vị lam cấp. Đường Tam một lần cho là trong đó một vị hẳn là thần cấp cường giả Tư Nho. Nhưng về sau lại phát hiện Tư Nho cũng là thanh cấp. Lam cấp là ai hắn một mực rất ngạc nhiên. Thế nhưng là, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình một lòng muốn hảo hảo thủ hộ lấy thê tử tương lai. Lại chính là một trong số đó. Nàng mới chỉ có mười mấy tuổi a. Nàng thế nào lại là lam cấp? Nàng vừa rồi hướng ta lộ ra lam cấp cứu thục lạc ấn. Là tại xác nhận thân phận của ta. Xác nhận ta có phải hay không người cứu thục. Đường Tam không có lựa chọn lộ ra chính mình cứu thục lạc ấn. Là bởi vì hắn không muốn để cho Mỹ công tử nhìn thấy chính mình là tranh cấp. Nói như vậy, thân phận chỉ sợ trực tiếp liền bại lộ. Hắn lấy tu la thân phận này ẩn giấu đi bản thân. Chính là vì về sau có thể dễ dàng hơn thủ hộ nàng. Cũng làm một chút trên mặt nổi Đường Tam không thể làm sự tình. Đồng thời che giấu chính mình có được nhiều loại yêu thần biến năng lực. Đường Tam đã sớm đã từng nghĩ tới. Nàng cũng là loài người phụ thuộc. Tương lai có cơ hội muốn đem nàng kéo đến tổ chức cứu thục bên trong. Hắn lúc trước cứu viện bên dưới Mỹ công tử thời điểm. Nhưng thật ra là có nghĩ qua muốn nói cho chính nàng thuộc về cứu rỗi. Dẫn đạo nàng gia nhập. Nhưng bởi vì Mỹ công tử bình tĩnh biểu hiện. Đường Tam mới không có nói ra. Lại không nghĩ rằng. Nàng chẳng những chính là cứu rỗi người. Mà lại càng là tổ chức cứu thục tuyệt đối cao tầng. Không hề nghi ngờ. Cái này cùng Mỹ công tử tự thân khổng tước biến cùng nàng tại khổng tước yêu tộc bên trong địa vị có quan hệ mật thiết. Đường Tam lúc này nỗi lòng có chút loạn. Dùng một chút thời gian, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu Mỹ công tử là lam cấp, lại thêm thái độ của nàng. Không hề nghi ngờ, Uông Ngôn mấy tên kia không cách nào uy hiếp được nàng. Chẳng trách mình trước đó Linh Tê Thiên Nhãn mặc dù có nguy cơ dự cảm. Nhưng lại cũng không mãnh liệt. Bởi vì đây vốn chính là Mỹ công tử mình có thể giải quyết. Về trước đi rồi nói sau. Đúng lúc này, Đường Tam trong lòng hơi động. Ở bên cạnh hắn đã nhiều một người. Người tại sao phải vào lúc đó xúc động lựa chọn cứu nàng? Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn về phía đã đi tới bên cạnh mình trưởng trấn lão sư. Đây mới là hắn lớn nhất lực lượng. Nếu như lúc ấy hắn thật không cách nào mang đi Mỹ công tử mà nói. Cũng không cần vận dụng chính mình một điểm kia thần thức. Hắn vẫn luôn biết trưởng trấn lão sư trong bóng tối đi theo chính mình đâu. Quảng cáo. Từ khi hắn triển lộ chính mình đồng thời có thời quang biến cùng thiên hồ biến năng lực đằng sau. Không hề nghi ngờ, mình tại lão sư trong suy nghĩ địa vị là phi thường cao thượng. Đường Tam đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Quay đầu nói với Trương Hạo Hiên. Lão sư, ngài lần này đi theo chúng ta đi ra. Không chỉ là bảo hộ chúng ta, đồng thời cũng đang bảo vệ nàng. Phản ứng rất nhanh nha. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Trương Hạo Hiên tức giận nói. Đường Tam có chút cười cười xấu hổ. Lấy xuống mặt nạ trên mặt bỏ vào trong túi. Ta muốn nói bởi vì vừa thấy đã yêu. Ngài tin hay không? Trương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn xem hắn. Trầm mặc một lát sau. Nói. Giống như trừ cái này bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cái gì lý do khác có thể giải thích thông được. Tiểu tử thúi, ngươi trong lòng ta thật là càng ngày càng thần bí. Ngươi có hết thảy, thật chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Vừa nói, hắn giang hai tay ra. Từng cây hàn quang lấp lóe tên nỏ hiện ra tại trong lòng bàn tay của hắn. Trừ đâm vào những cái kia khổng tước yêu tộc thân thể. còn lại ta đều vì ngươi thu hồi lại. Ngươi chế tác loại vũ khí này kết hợp yêu thần biến, nhất là thiên hồ biến, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Trên thực tế, trước đó một mực âm thầm bảo vệ bọn hắn Trương Hạo Hiên nhìn thấy Đường Tam dùng ra cắt thần nổ đồng thời bắn bị thương 5 tên bát giai khổng tước yêu tộc thời điểm, trong mắt kém chút đều muốn rơi ra tới. Đây chính là khổng tước yêu tộc A, coi như hắn là cửu giai, cũng không nắm chắc chút nào có thể chống đỡ được đồng thời xuất hiện 5 đại khổng tước yêu tộc. Có thể Đường Tam lại bằng vào cái này nho nhỏ tên nỏ làm được. Sở dĩ những cái kia khổng tước yêu tộc không có tiếp tục truy kích, cùng Trương Hạo Hiên phóng thích ra cửu giai khí tức đe dọa có quan hệ. Cũng cùng vị kia Mỹ công tử, huynh trưởng, nhát như chuột, sau khi bị thương không gì sánh được kinh hoàng có quan hệ. Lam cấp, nàng lại là Lam cấp A, vì cái gì A lão sư? Ngài là không phải cũng nên nói cho ta một chút. Đường Tam cười khổ nói. Trương Hạo Hiên cười rất vui vẻ, bởi vì đây là hắn tại nhận biết Đường Tam đằng sau. Lần thứ nhất cảm nhận được hắn có chút chân tay luống cuống. Mà bình thường hắn vẫn luôn là loại kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, luôn luôn có thể làm cho mình ngoác mồm kinh ngạc. Một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.